Hoạn sủng lục dược, chương 131, C131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu gia hai vị công tử đã nghỉ ngơi, Thẩm Minh Ngọc cũng đồng dạng sớm ngủ hạ. Chỉ Thẩm Nguyên Hoành hai vợ chồng cũng con dâu Lạc Huyền chờ lão thái thái cùng Thẩm Hồi về nhà. Nguyên bản Thẩm Đình cũng ở, nhưng bỗng nhiên có việc gấp, vội vàng ra cửa. Thẩm Nguyên Hoành phát hiện đỡ lão thái thái xuống xe ngựa người là Bùi Hồi Quang, khi những người khác cũng đều đem Bùi Hồi Quang nhận ra tới. Bùi Hồi Quang, một cái tuổi không lớn tỷ nữ kinh hô ra tiếng, sợ hãi về phía lui về phía sau hai bước. Trong bóng đêm, lay động đèn lồng chiếu ra nàng trong mắt hoảng sợ. Lão thái thái sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn phía cái kia tỷ nữ. Lại theo nàng ánh mắt chậm rãi chuyển qua Bùi Hồi Quang trên người. Ngay sau đó, nàng lại lần nữa nhìn phía đứng ở viện môn ngoại người. Nữ nhi, con rể, cháu ngoại tức phụ nhi, sắc mặt đều có điểm kỳ quái. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả đứng ở bọn họ phía sau đám gia phó cũng mỗi người sắc mặt khó coi. Xe ngựa dừng lại. Kéo xe hai con ngựa có một chút không một chút mà nâng đề dẫm lên mặt đất. Không người không biết Bùi Hồi Quang, trừ bỏ lão thái thái. Ngươi là Bùi Hồi Quang? Lão thái thái nghi hoặc hỏi ra tới. Mày chậm rãi nhăn lại tới. Tang thương trong mắt dần dần hiện lên không dám tin tưởng thần sắc. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, lãnh nhan mạc mục. Chỉ là hắn biểu tình không bao giờ là ôn nhuận thủ lễ tiểu quang. Biến thành người kia người sợ hãi lại ngại hận tư lễ giám trưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang. Lão thái thái ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang. Thần sắc ngưng úp, Thẩm Hồi trong lòng lộn xộn, mờ mịt mà đỡ bà ngoại. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là tưởng viết đối sách, hoàn mỹ giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chính là nàng trong lòng là loạn. Trong đầu là trống không, cái gì chủ ý đều không nghĩ ra được. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm ở trong lòng nàng nói cho chính mình một màn này là sớm muộn gì đều phải trải qua. Thế gian này, vốn là không có gì vĩnh viễn bí mật. Thẩm Nguyên Hoành phản ứng lại đây, hắn nghi hoặc nhìn phía Bùi Hồi Quang. Cho dù không mừng, cũng như cụ miễn cưỡng lấy ra cung kính ngữ khí dò hỏi. Trường ấn cần phải vào phủ ngồi xuống, đêm dài lộ hàn, uống ly trà cũng hảo. Bùi Hồi Quang không lý Thẩm Nguyên Hoành, hắn dương mắt nhìn phía Thẩm Hồi, hắn chậm gì gì mở miệng, nương nương ý hạ như thế nào? Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, nỗ lực từ trong mắt hắn siêu tầm cái gì, không có ngoài ý muốn, không có hoảng loạn, hắn đáy mắt trầm tĩnh. Giống như đối hết thầy sớm có dự đoán. Thẩm Hồi mím môi, trên mặt chậm rãi bắt đầu phiếm bạch. Nàng đờ đẫn mở miệng. Đêm đã khuya, liền không lưu trưởng ấn tiểu tòa. Nàng ở đuổi hắn đi. Nàng đang liều mạng che lấp. Bản năng làm hấp hối giấy rùa. A, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên liền cười. Nhà ta bồi nương nương diễn một ngày ngoan tôn tử. Hiện tại nhưng thật ra không lưu tình chút nào mà muốn đuổi nhà ta đi. Sách, nương nương vừa mới không phải nói trở về thay đổi xiêm y muốn cùng nhà ta cùng nhau đi sao? Như thế nào, nương nương lừa bà ngoại? Hắn ngữ khí thong thả, là một quán thong thả ung dung điệu. Thẩm Hồi ngực thình thịch nhảy, mở to hai mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Nàng không biết hắn muốn làm gì. Nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, hoặc là hắn điên rồi, hoặc là hắn tưởng đem nàng bức điên. Thẩm phu nhân cùng Lạc Huyền liếc nhau, có chút sợ nhiên, hai người bước nhanh đi đến Thẩm Hồi bên người, thần sắc đều có chút lo lắng. Thẩm phu nhân thấp giọng dò hỏi, sao lại thế này nha? Thẩm Hồi nhấp môi nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang, không nói gì, lão thái thái trong lòng vắng vẻ. Chỉ cảm thấy này vui mừng tới nhanh đi cũng nhanh. Nàng há miệng thở dốc, cũng một chữ đều nói không nên lời. Thẩm Nguyên Hoành đánh giá tiểu nữ nhi tái nhợt sắc mặt, trong lòng có điểm đau lòng. hắn vội vàng bày ra gương mặt tươi cười tới, chống quải trượng, khập khiễng mà chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi, lấy ra lấy lòng ngữ khí. Tiểu nữ bướng bỉnh, trộm chuồn ra cung tới, là nàng sai, nàng này liền hồi cung đi, lại sẽ không chạy loạn. Khẩn cầu trưởng ấn đại nhân giơ cao đánh khẽ, nhìn phụ thân hèn mọn bộ dáng, Thẩm Hồi trong lòng một trận chua xót, trong ánh mắt cũng chậm rãi tràn ra một tầng hơi nước. Thẩm lão tướng quân nói đùa, nhà ta như thế nào sẽ phê nương nương sai. Bùi Hồi Quang rũ mắt, tầm mắt hư vô không trí, lông mi tàng khởi sơn sắc, đáy mắt hiện lên một tia do dự. Thẩm Nguyên Hoành không rõ Bùi Hồi Quang vì cái gì nói như vậy, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cười nịnh nọt nói, cảm tạ trưởng ấn đại nhân. Bùi Hồi Quang khóe môi chậm rãi câu ra một đạo nông cạn độ cung, nhìn chằm chằm vào hắn. Thẩm Hồi trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Bùi Hồi Quang chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn trước mắt vị này tuổi già lão phụ thân, hắn dùng vô tình ngữ khí nói, Thẩm lão tướng quân khách khí, lúc trước là lão tướng quân tới cầu nhà ta, lại là áo gấm phô địa, lại là đưa đàm kim nghiên, còn muốn xuất ra mười mấy năm trước tặng dược chuyện xưa, liền vì làm nhà ta đối hoàng hậu nương nương nhiều hơn quan tâm. Thẩm Nguyên Hoành một thân cương trực công chính, cũng không cầu người cũng không tặng lễ, ngày đó muốn nhờ việc hắn gạt mọi người, hiện giờ bị Bùi Hồi Quang trước mặt mọi người nhắc tới, hắn sắc mặt có điểm khó coi. Hắn cắn răng, má tuyến băng đến gắt gao, cố tình còn muốn miễn cưỡng gương mặt tươi cười nghênh người. Thẩm Hồi nhấp môi nhìn phụ thân, nước mắt doanh với lông mi. Bùi Hồi Quang quay đầu, nhìn phía Thẩm Hồi, rõ ràng đã quyết định sự tình, chính là nhìn nàng thương tâm bộ dáng, Bùi Hồi Quang trong lòng sinh ra vài phần không đành lòng tới. Hắn đem này phần không đành lòng áp xuống đi, hắn nhìn Thẩm Hồi, dùng nhất lương bạc vô sỉ ngữ khí, nhà ta nhớ rõ lão tướng quân dặn dò, vẫn luôn đối hoàng hậu nương nương hảo sinh quan tâm, một không cẩn thận quan tâm đến trên giường đi. Cái gì? Thẩm Nguyên Hoành ngây ngẩn cả người ngốc tại nơi đó, trên mặt hắn miễn cưỡng bài trừ tới tươi cười, cũng chậm rãi không thấy. Thẩm phu nhân dùng phát run tay kéo trụ Thẩm Hồi, thanh âm cũng là run. A Hồi, hắn khi dễ ngươi. Thẩm Hồi gắt gao nhấp môi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang, đôi đầy hốc mắt nước mắt bỗng nhiên liền rơi xuống. Thẩm phu nhân hoảng thần, trong đầu trống rỗng, ngay sau đó, nàng theo bản năng mà đi phía trước bắn ra một bước. Bản năng che ở Thẩm Hồi trước người. Thẩm Nguyên Hoành cả người đều ở phát run, hắn nhìn chằm chằm trước mặt Bùi Hồi Quang, muốn nói cái gì, lại đôi môi run rẩy, một chữ đều phun không ra, đầy ngập lửa giận, sắp đem hắn đốt sạch, lý trí không hề tồn tại, hắn chỉ là thân là một cái phụ thân, hung hăng mà chiều Bùi Hồi Quang mặt đánh tiếp, thanh thúy bàn tay thanh, tạc nứt giống nhau. Cho dù lý trí trở về, Thẩm Nguyên Hoành biết người này là ác quỷ Bùi Hồi Quang, hắn vẫn là không hối hận kia một cái tát. Tương phản, hắn ném trong tay quải trượng, một tay bắt lấy Bùi Hồi Quang vạt áo, nâng lên một cái tay khác tiếp tục muốn đi đánh hắn. Thẩm Hồi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Phụ thân, nàng tiến lên, dùng ra toàn lực đi kéo túm phụ thân. Rõ ràng Thẩm Nguyên Hoành què một chân, vốn chính là lão nhược người, nhưng Thẩm Hồi dùng ra toàn lực, cũng không có thể đem người kéo ra. Trầm mặc hồi lâu, lão thái thái ngạnh thanh mở miệng, mau, đem hắn kéo ra. Thẩm phu nhân cùng Lạc Huyền lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới, đem Thẩm Nguyên Hoành kéo ra. Thẩm Hồi hít sâu một hơi, đem mơ hồ tầm mắt nước mắt bay nhanh cọ đi. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn Bùi Hồi Quang, gằn từng chữ một mà niệm tên của hắn. Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang nghiêng mặt, còn vẫn duy trì bị Thẩm Nguyên Hoành đánh chật mặt tư thế. Cứ nhiên chỉ là bị đánh một cái tát, Bùi Hồi Quang có điểm thất vọng, nghe thấy Thẩm Hồi kêu tên của hắn. Hắn cười cười, dùng lòng bàn tay đè xuống hơi đau khóe môi, một lần nữa nhìn phía Thẩm Hồi, thản nhiên mà nhìn nàng. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang máu lạnh đôi mắt, tại đây một khắc, nàng trong lòng sinh ra sợ hãi tới. Nàng sợ hãi Bùi Hồi Quang sẽ bỗng nhiên ra tay. Sau đó nàng kính yêu phụ thân liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tại đây một khắc, Thẩm Hồi trước mặt Bùi Hồi Quang là mơ hồ, giống như trở nên không quen biết, giống như lại có một đạo thanh âm ở trong lòng nàng nói cho chính mình trước mắt hắn mới là Bùi Hồi Quang chân chính bộ dáng. Chính là cái dạng này sao? Này hơn nửa năm ở chung chung, hắn ôn nhu cùng thoái nhượng, còn có những cái đó rất nhỏ thay đổi, chẳng lẽ đều là không tồn tại sao? Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi ra tới. Bùi Hồi Quang khẽ mỉm cười, là không ai có thể đủ xem hiểu cảm xúc. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Hồi nhìn hắn bị phụ thân đánh hồng gò má, hỏi lại một lần. Chậc, Bùi Hồi Quang rời đi ánh mắt, không hề nhìn phía Thẩm Hồi. Hắn nhìn phủ trước cửa lắc nhẹ đèn lồng, chậm gì gì mà nói không thể hiểu được nói, đem tốt đẹp mặt ngoài xé rách, làm nương nương nhìn một cái bên trong chân thật. Bùi Hồi Quang chiều Thẩm Hồi đi qua đi, tầm mắt lướt qua nàng, nhìn nàng hộ ở sau người Thẩm Nguyên Hoành. Hắn nói, tránh ra. Thẩm Hồi trong lòng đột nhiên căng thẳng, mạc danh có một đạo thanh âm ở trong lòng nàng nói cho nàng Bùi Hồi Quang sẽ không thương tổn nàng phụ thân. Hắn đáp ứng quá, hắn đáp ứng rồi. Chính là Thẩm Hồi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng không dám a, nàng không dám lấy chính mình phụ thân tánh mạng làm tiền đặt cược. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà giơ tay, thăm quá Thẩm Hồi vai, bàn tay bay nhanh đè ở Thẩm Nguyên Hoành nhĩ sau. Người này thiến, Thẩm Nguyên Hoành quở trách thanh âm chợt đình, thân thể vô lực chảy xuống. Thẩm phu nhân hét lên một tiếng, ngay sau đó Bùi Hồi Quang bàn tay cũng áp quá nàng nhĩ sau. Lại sau đó là Lạc Huyền, hai người như Thẩm Nguyên Hoành giống nhau, không hề tiếng động mà ngã xuống. Thẩm gia bọn gia đình hoảng sợ mà muốn xoay người trốn. Chính là phủ môn ở bọn họ trước mặt quan hợp. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác được chính mình hai chân như là rót trì, không bao giờ có thể hoạt động nửa phần. Lại sau đó, Bùi Hồi Quang tay một lần áp quá bọn họ nhĩ sau. Cuối cùng một cái gia phó ngã xuống, Bùi Hồi Quang nhìn phía duy nhất đứng thẳng lão thái thái. Hắn chiều lão thái thái đi qua đi. Tiểu Quang, lão thái thái nghi hoặc mà cau mày. Bùi Hồi Quang hờ hững mặt liền chậm rãi hiện lên vài phần thanh nho cười nhạt. Hắn ôn thanh nói, đêm đã khuya, bà ngoại hảo hảo ngủ một giấc. Hắn bàn tay áp qua lão thái thái nhĩ sau. Ở lão thái thái sau khi hôn mê, kịp thời đem người đỡ, không làm nàng ngã xuống đất. Hắn mặt vô biểu tình mà phân phó A Béo cùng A Gầy, đem những người này đỡ đi vào. Đúng vậy, A Béo cùng A Gầy sắc mặt trắng bệch, một câu không dám nhiều lời, lập tức đi làm. Bùi Hồi Quang đem đỡ lão thái thái giao cho A Gầy. Sau đó hắn chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Vừa đi, một bên từ trong tay áo nhảy ra một cái tiểu giấy bao, đưa cho Thẩm Hồi. Hắn nói, ngã vào trong nước, làm cho bọn họ ăn vào, bọn họ sẽ quên một canh giờ trong vòng phát sinh sự tình. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn trong tay giấy bao, nặng trĩu nước mắt rơi xuống, dừng ở trong tay giấy bao thượng, nhanh chóng đem ám vàng giấy nhiễm ướt vựng khai. Nàng lần thứ ba hỏi, ngươi muốn làm gì a? Nàng thanh âm nhẹ nhàng, không giống như là đang hỏi Bùi Hồi Quang, ngược lại như là đang hỏi chính mình. Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, tiến đến Thẩm Hồi bên tai, bình tĩnh mở miệng, vì làm nương nương sớm ngày nhận rõ hiện thực, làm nương nương biết chính mình thích, rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Thẩm Hồi chậm rãi chuyển mắt, che phủ lệ mệ gần gũi mà ngóng nhìn hắn. Bùi Hồi Quang nhậm nàng đánh giá, hắn nhìn nàng nước mắt liên liên mặt, đem ngực buồn đau cưỡng chế đi. Hắn lần nữa mở miệng, hơi lạnh hơi thở phất tới. Hắn hỏi, nương nương đối nhà ta thích vẫn là như vậy một đinh điểm sao? Thẩm Hồi nhìn hắn sưng đỏ mặt, gắt gao nhấp môi, chậc, nhà ta làm không thể gặp tình nhân lâu lắm. Phiền, hắn dùng hơi cuộn chỉ bối cỏ cọ Thẩm Hồi mặt. Bất quá nương nương có thể tưởng tượng rõ ràng, hôm nay nương nương người nhà ký ức có thể tiêu trừ, ngày khác đã có thể chưa chắc. Bùi Hồi Quang thu tay, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Hồi, chậm rãi về phía sau lui lại mấy bước, sau đó xoay người rời đi. Xoay người kia một khắc, Bùi Hồi Quang trong mắt cười tất cả đạm đi. Hắn giơ tay, dùng lòng bàn tay đè ở ngực. Hắn muốn làm cái gì? Hắn sợ tiểu hoàng hậu đầu óc không rõ ràng lắm. Hắn đến minh bạch nói cho nàng. Hắn là như thế nào ác quỷ? Hắn muốn bức nàng. Hắn muốn nàng ở đau chung làm lựa chọn. Hắn bắt đầu tham. Hắn nói qua. Hắn muốn nàng phát điên giống nhau mà. Thâm ái hắn. Nếu nàng làm không được. Kia hắn liền. Kia hắn liền. Thẩm Hồi. Đây là cho ngươi cuối cùng lựa chọn cơ hội. Bùi Hồi Quang đem trên cổ tơ hồng xả đoạn, đem hắc ngọc giới gắt gao mà nắm ở trong tay. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang dần dần đi xa, nàng cúi đầu ngơ ngẩn nhìn trong tay nhiễm vết nước mắt gói thuốc, lẩm bẩm tự nói, nếu ngươi là quỷ, trong tay ta liền sẽ không có này bao dược. Cách chương.